chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, một miệng độc nãi. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ, chúng ta cũng không phải cố ý hù dọa ngươi. Nhìn ngươi như thế tuổi còn trẻ, tu vi cũng không tính cao. Hoang mạc cấm địa bên trong bây giờ lại là giống như tồn tại cái gì cổ quái chi vật không quá thích. Hợp ngươi, thực sự không được ngươi vẫn là rời đi trước. Đợi đến về sau lại đến đi. Không sai, vạn nhất chúng ta cái này lão ca mấy cái thật miệng quạ đen nhắc đi nhắc lại tới một cái thú vương. Ngươi chỉ sợ trốn đều trốn không thoát a, bởi vì cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Trông thấy Nhiếp Thần biến đến có chút thần sắc cổ quái, mấy tên trung niên tu sĩ vội vàng khuyên. Đương nhiên không sao, thế mà, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Trước mặt cái này tuổi còn trẻ tiểu hòa tử cũng không có bị hoảng sợ chạy. Nhiếp Thần ngược lại là vỗ vỗ cầm đầu trung niên tu sĩ bả vai, tràn đầy vẻ hưng phấn. Đa tạ lão ca, cái này hoang mạc cấm địa, ta đãi định. Mấy cái trung niên tu sĩ trong lúc nhất thời tất cả đều choáng váng. Bỗng nhiên cảm giác, cái này cái trẻ tuổi còn sâu hơn là anh tuấn tiểu hòa tử. Chẳng lẽ lại, não tử có vấn đề? Bọn họ ngược lại là gặp qua vì cơ duyên tìm sống trong cái chết tu sĩ. Nhưng loại hành vi này, rõ ràng liền là muốn chết a. Được rồi, người nguyện ý đi cũng nhanh chút đi. Muốn là thực đang sợ liền đi theo chúng ta bên cạnh. Nói không chừng thật xảy ra chuyện gì chúng ta còn có thể phụ một tay mau cứu ngươi. Cầm đầu chung, niên tu sĩ thở dài khoát tay áo. Tựa hồ có chút không quá muốn để ý tới Nhiếp Thần. To như vậy cái cấm địa bên trong cát bụi bao phủ. Ngoại trừ một đầu xa xôi đường ra bên ngoài. Hết thảy trước mắt đều là sa mạc cùng bụi đất. Hoàn toàn nhìn không thấy những người khác. Cùng nhau tiến vào hoang mạc tu sĩ. Mấy người xoay người, cũng không tiếp tục để ý Nhiếp Thần. Trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến. Nhưng đi tới. Lại bắt đầu có người lòng vẫn còn sợ hãi đối cầm đầu trung niên tu sĩ nói. Lão Vương, người nói chúng ta hẳn là sẽ không thật xui xẻo như vậy đụng phải chừng ích hải cảnh thú vương a. Hẳn là sẽ không đi. Lão Vương tuy nhiên cũng có vẻ hơi nghĩ mà sợ. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Tuy nhiên cảm giác cái này bí cảnh bên trong có chút cổ quái. Nhưng ích hải cảnh thú vương là bực nào thân phận cùng thực lực yêu thú. Nơi này là an toàn nhất hạ cấp cấm địa. Làm sao trùng hợp như vậy chạy tới một cái thú vương. Các ngươi cứ yên tâm theo ta đi. Làm sao có thể như vậy trùng hợp liền gặp được nguy hiểm. Chờ ở cái này cấm địa bên trong vơ vét đến giờ hạ cấp pháp bảo linh thảo. Ta còn muốn chuẩn bị trở về nhà kết hôn đây. Tê tương đương, làm sao luôn cảm giác ngươi câu nói này có chút chấm ngoặc kép, có điểm giống miệng quạ đen. Chấm ngoặc kép, hại, làm sao có thể, ta tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn sẽ độc nãi chính ta hay sao? Nói đùa, lão Vương khoát tay chặn lại, lộ ra không thèm để ý chút nào. Đúng lúc này, mấy người phía trước đại địa chợt một trận rung động, mặt đất kịch liệt lay động. Ngay sau đó, đại địa mặt ngoài đúng là lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập ra vết nứt. Vết nứt cấp tốc lan tràn hướng tứ phương, lại vết nứt càng lúc càng lớn. Một cái bao trùm lấy cát bụi xúc tu đột nhiên theo trong cái khe chui ra. Đúng là bao trùm lấy cứng rắn xác ngoài thể xác, tại lực lượng kinh khủng phía dưới. Chung quanh cắt đá toàn bộ nhô lên, mà nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng gào thét, một đạo to lớn cự khu cuối cùng từ trong sa mạc hiện lên. Thân thể khổng lồ kia bao trùm lấy cát bụi, tựa như một gò núi nhỏ đồng dạng, chỉ là cứng rắn xác ngoài hiện ra quang mang, nhưng lại làm kẻ khác chỉ có nghiêm nghị nhìn lên, tựa như căn bản là không có cách đem đánh xuyên, xa dài. Tuy nhiên cái này to lớn cứng rắn thân thể dường như hơi có vẻ vụng về. Lão Vương cầm đầu mấy cái trung niên tu sĩ sắc mặt toàn tất cả đều biến đến trắng xám. Bởi vì trước mắt cái này dị thú, chính là lấy thể xác vô cùng cứng rắn mà nổi danh xa dài. xa giải, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài vụng về, chỉ có thể dùng chân ngang hành tẩu. Nhưng trên thực tế, tốc độ lại nhanh đến dọa người. Càng đáng sợ chính là, cặp kia kìm lớn lực lớn vô cùng. Thậm chí có thể đem kinh lịch vô số thối luyện pháp bảo cứ thế mà bẻ gãy. Cứng rắn sắc ngoài càng là không thể phá vỡ. Liền xem như tầm thường xa giải thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối phó. Mà trước mắt cái này xa giải, lại càng thêm làm cho người cảm thấy sau lưng phát lạnh. Cái kia vượt xa quá tầm thường xa giải thân hình khổng lồ phóng xuống bóng mờ. Cơ hồ đem mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Càng quan trọng hơn là, to lớn khí tức ép xuống. Lão Vương không chịu được trừng lớn hai mắt. Nhìn chăm chú cái này xa giải một chút hiện ra mấy phần vàng rực cự kìm lớn. Cái kia cảm giác áp bách. Còn có này đôi cái kìm. Cái này, đây là một cái ích hải cảnh thú vương xa giải A. Theo Lão Vương khó có thể tin thanh âm hô hoán mà ra. Mấy người trong nháy mắt tất cả đều choáng váng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa mới tùy tiện thảo luận. Căn bản không có người coi là thật sự tình thế mà thật thành thật. Cái này cấm địa không phải cấp thấp nhất. Căn bản không ai nguyện ý tới địa phương sao. Lão Vương, người cái miệng đó có dám hay không lại mở chỉ riêng một chút. Ngoạ tào, chúng ta bị ngươi hại thảm a. Ta thật không nghĩ tới a. Ta chỉ là muốn đến hết lần này cấm địa liền về nhà kết hôn a. Ngươi có thể nhanh im miệng đi. Trên miệng nói, mấy người lại tất cả đều hoảng hồn. Đây chính là ích hải cảnh thú vương. Nếu như không đem hết toàn lực chạy trốn, hôm nay sợ rằng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Oanh, mà giờ khắc này, xa giải đã phát hiện thân ảnh của bọn hắn. Cái kia dựng thẳng ánh mắt đổi tới đổi lui. Đột nhiên, một cái kìm lớn giơ cao mà lên, cũng đột nhiên nện xuống. Oanh, cắt đá vẩy ra, đại địa một trận rung động, bị đập trúng mặt đất trong nháy mắt lõm, cũng tràn ngập ra vết nứt. Cái này, đây quả nhiên là thú vương. Miễn cưỡng tránh thoát một kích này, Lão Vương nhất thời bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Cũng không dám nữa nói nửa câu lời nói. Trốn, mau trốn, không trốn nữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Mấy người trong nháy mắt lâm vào bối rối. Sợ chết khiếp cầm lấy rớt xuống đất pháp bảo. Liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng sau lưng xa giải cũng vào lúc này đột nhiên mà động. Chỗ bước qua chi địa, đều kịch liệt run rẩy. Thì liền tốc độ cũng vượt xa quá mấy người. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Lão Vương trong thần sắc tràn ngập khủng hoảng. Căn bản không biết mình có thể hay không trốn qua một kiếp này. Nhưng hắn lại chợt phát hiện. Vừa mới cái kia theo chính mình đến đây cổ quái quái người trẻ tuổi lại đứng tại chỗ. Hoàn toàn không có nhúc nhích. Chẳng những không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Thậm chí còn mây trôi nước chảy. Ăn dưa quần chúng đồng dạng nhìn lấy chính mình đào vong. Mau trốn a, đây chính là thú vương. Ngươi không muốn mệnh sao? Lão Vương lớn tiếng hô hoán. Sắc mặt tái nhợt không thôi. Thậm chí hai chân cũng bắt đầu có chút hơi run. Thú vương, đây không phải là càng tốt sao? Nhiếp thần lại hoàn toàn không có nhúc nhích. Ngược lại là tham lam nhìn về phía xa giải. Đột nhiên, xa giải bước chân đúng là lập tức ngừng lại. Hắn sớm đã khai thông linh trí. Thân là đường đường thú vương. Từ trước đến nay chẳng sợ hãi hắn. Thời khắc này xa giải. Chợt cảm giác trên thân một trận ý lạnh. Tên nhân loại này trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Mà lại ánh mắt kia. Còn giống như là thèm thân thể mình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.